Bá, một đạo xích mang xẹt qua chân trời, Chấn Linh Sư lại chặt đứt một đạo thiên kiếp thần lôi. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, vô số lôi điện nổ quanh Chấn Linh Sư. Nhìn thấy tràng diện này, Tùy Qua nhịn không được kêu tốt một tiếng. Chấn Linh Sư lúc này biểu hiện khí phách vô song, cho nên càng hợp khẩu vị của Tùy Qua. Trong lòng Tùy Qua vĩnh viễn không quên tâm tư quyết chí tiến lên của Chấn Linh Sư. Chấn Linh Sư cũng không phải là một cái cuốc, nó chính là lưỡi hái tử thần. Hôm nay Chấn Linh Sư tự hành lột xác thành linh khí, cho nên có vài phần phong phạm cây cuốc trong tay của Thiên Viên chân nhân. Tùy Qua suy đoán trước kia nhất định Thiên Viên chân nhân đã luyện ra một thanh Chấn Linh Sư, nhưng mà không biết Thiên Viên chân nhân có Chấn Linh Sư đạt tới trình độ nào, không biết có thể vượt qua linh khí hay không. Nhưng mà không hề nghi ngờ, biểu hiện của Chấn Linh Sư lúc này khiến Tùy Qua phi thường hài lòng. Chấn Linh Sư biến thành xích mang, lại có khí linh giống như dao long màu đỏ trong thiên kiếp lôi đỉnh đánh xuống không dứt, mặc dù có thiên kiếp thần lôi không ngừng đánh vào Chấn Linh Sư nhưng vẫn không thể dung chuyển nó được. Tùy Qua cảm giác được khí linh trong Chấn Linh Sư đã phi thường cường hãn. Mặt khác Chấn Linh Sư biểu hiện mạnh mẽ bởi vì Tùy Qua đã từng dùng thiên kiếp thần lôi nhiều lần rèn luyện Chấn Linh Sư, loại trừ sạch sẽ tạp chất bên trong, cho nên đối với thiên kiếp thần lôi, khí linh Chấn Linh Sư không có bản năng sợ hãi. Góc truyện audio.com, cho nên bằng vào tư thái cường ngạnh độ kiếp, thiên kiếp thần lôi cuồng bạo Chấn Linh Sư linh động mà cường hoành. Cách chương.